Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 91, cấm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đàn áp thích khách thành công, Ngụy Phong được Chu Hoài Liên đưa đi. Hắn bị thương nặng phần bụng. May mắn Chu Hoài Liên biết cách cầm máu mới có thể giữ được tính mạng. Sau khi thông tin thích khách được đàn áp thành công đến tai Chu Đế thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Có một thị vệ trong Đông Xưởng báo cho Triệu Vân Mộng rằng Ngụy Phong bị thương nặng, khiến cho cô ấy tức tốc rời bữa tiệc tới nơi Ngụy Phong đang chữa thương. Ở một gian phòng trong hoàng cung, Ngụy Phong được ngự y trong hoàng cung băng bó vết thương. Chu Hoài Liên đứng bên cạnh với vẻ mặt xót xa. Triệu Vân Mộng được thị vệ dẫn tới phòng của Ngụy Phong. Cô ấy nhìn thấy Ngụy Phong bị thương nặng theo lao đến gần. Chàng từng hứa với ta sẽ không để bản thân bị thương nặng mà sao giờ chàng lại thành thế này. Cô ấy vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Ngụy Phong vừa được băng bó vết thương xong, nhìn Triệu Vân Mộng mà hắn không kìm được ôm lấy cô. Ta xin lỗi, lần này do ta quá bất cẩn rồi. Ta xin lỗi nàng. Triệu Vân Mộng tiếp tục khóc. Ngụy Phong hắn thì ôm lấy cô không buông. Chu Hoài Liên đứng một bên cũng biết rằng bản thân mình đã không còn cơ hội ngồi trên kiệu hoa do Ngụy Phong rước về nữa, thì liền quay về cùng của mình một mình. Chuyện Ngụy Phong bị thương cũng được Chu Đế biết tới. Ông ta phái người tới thăm Ngụy Phong, đồng thời đưa cho Ngụy Phong nhiều loại thuốc quý hiếm để không chậm trễ việc điều tra thích khách. Thì thị vệ Đông Xưởng tạm thời do Lạc Vân đứng đầu đi điều tra. Triệu Vân Mộng ngày đêm ở bên Ngụy Phong chăm sóc hắn ta nên việc ở Đông Xưởng cô ấy cũng mặc kệ không quản. Ngụy Phong cả ngày trong phòng không thể đi lại, cảm thấy toàn cơ thể như bị trói chặt vậy. Khi Triệu Vân Mộng mang đồ ăn cho Ngụy Phong vào, thấy hắn đang xuống giường thì liền vỗ vào vai hắn rồi nói: "Chàng định đi đâu vậy hả?" Ngụy Phong luống cuống trả lời: "Ta muốn đi vệ sinh một chút thôi." "Vậy sao?" Ánh mắt của Triệu Vân Mộng sắc bén khiến cho Ngụy Phong sợ run rẩy. Hắn không còn cách nào đành nói: "Ta không còn muốn đi vệ sinh nữa, ta lên giường nằm vậy." Triệu Vân Mộng cười hiền từ rồi mang đồ ăn ra giúp Ngụy Phong ăn uống. Hắn từ đầu tới cuối chỉ cần nằm trên giường rồi ăn uống chứ không phải động vào việc gì. Ngụy Phong từ miệng của Triệu Vân Mộng biết rằng Lạc Vân đang bận bịu điều tra vụ này trong hoàng cung. Thiết nghĩ hắn cũng muốn tham gia nhưng không thể, bởi vì Triệu Vân Mộng muốn hắn chỉ thương cho tốt. Ngụy Phong trong những ngày trị thương ở nhà cũng nhận được một vài báo cáo từ Lạc Vân về vụ này. Trong hoàng cung không chỉ có ở phía đông mà Lạc Vân hắn còn phát hiện ra ở phía nam hoàng cung và trong ngự thiện phòng có dấu vết của thích khách. Ngụy Phong có điều không hiểu, bởi vì ở phía nam, hắn đã cho người canh gác rất cẩn mật. Nếu có người lạ mặt lẻn vào thì chắc chắn phải có thị vệ phát hiện ra. Ngụy Phong xem những dấu vết mà thích khách để lại thì có phần hoảng hốt. Những chữ mà thích khách để lại có ghi: "Phục triều diệt minh." Những chữ này đã đủ để biết rằng bọn chúng là người của triều trước. Ngụy Phong biết việc này liên quan tới cơ mật của Đại Minh thì liền muốn vào cung gặp Chu Đế. Chu Đế bên này cũng rất tức giận. Ông ta không thể tin được rằng dư nghiệt của triều đại trước vẫn còn lại gây ra chuyện lớn như vậy. "Người đâu?" "Có thần, người mau có người đi tới Ngụy phủ, thúc giục Ngụy Phong mau điều tra vụ án này cho ta." "Thần tuân lệnh." Ngụy Phong vì muốn vào cung yết kiến Chu Đế mà thuyết phục Triệu Vân Mộng liên hồi: "Nàng cho ta vào cung yết kiến Chu Đế một buổi thôi được không?" "Không được. Chàng chưa khỏi hẳn, nếu như đi bên ngoài xảy ra vấn đề gì thì ai có thể chịu trách nhiệm đây?" Ngụy Phong vừa ngồi ôm lấy Triệu Vân Mộng vừa nói: "Mộng nhi, chẳng lẽ nàng không muốn tìm ra kẻ đã làm ta thành thế này sao?" Triệu Vân Mộng đỏ mặt nhưng vẫn cương quyết: "Tìm thì đương nhiên phải tìm rồi, nhưng ta sẽ tìm hắn thay chàng. Tên khốn dám làm tướng công của ta bị thương thì không sống được lâu đâu." "Mộng nhi, nàng thấy đấy, tuy nàng võ nghệ cao cường, nhưng vấn đề tìm ra hung thủ vẫn phải là để những người như ta, nếu không thì rất lâu mới có thể tìm được." Triệu Vân Mộng nghe xong lời của Ngụy Phong thấy cũng có lý thì liền ngẫm nghĩ. Ngụy Phong hắn một bên cười mỉm. Lúc này có người từ trong hoàng cung tới Triệu Ngụy Phong vào cung. Hắn được đà thì liền đi ngay, nhưng Triệu Vân Mộng cũng muốn đi theo. Hắn đành phải đưa cô theo. Thế là hai người cùng nhau vào cung. Sau vụ việc hôm đó, trong hoàng cung đã tăng cường bảo vệ thêm. Chu đế còn muốn đem thêm binh lính vào cung vì sự an toàn của những người trong cung. Ngụy Phong hắn cũng rất muốn tìm ra thủ phạm để cho hắn một kiếm. Cách Trương.